Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, dung hợp đế cốt. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đắm chìm trong thống khổ bên. Trong, cái loại đó không thể ra sức cảm giác, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã không còn là đế tử. Mà là luyện khí tháp đế chủ, luyện khí tháp hai vị tiên đế cường giả dưới. Người thứ nhất, nếu là sớm biết sẽ là như vậy kết quả. Năm đó ở Bắc Tinh vực bên trong, cướp đi Dịch Tiểu Phi đế cốt, nên hoàn toàn đem hắn chém chết. Thằng nhóc này chết, cũng chưa có đến tiếp sau này nhiều chuyện như vậy tình. Thật sự là để lại một cái họa lớn, lấy khi đó cướp đi đế cốt tình huống. Có thể sống sót, vốn là một cái kỳ tích, huống chi người này sẽ thành được mạnh hơn, đồ phế vật, mà lúc này, ở đại sảnh bên trong, Hư Lang bên tai, vang lên tiếng của trách, cái này tiếng của trách, để cho Hư Lang sắc mặt đại biến, chợt đứng dậy, hướng về phía trước một bái, Thái Tổ, không chỉ là Hư Lang, ở đại sảnh bên trong. Những thứ khác hư ra người cũng cảm nhận được, vậy tồn tại khí tức như có như không. Chí cao cao nhất chính là Thái Tổ. Ba vị Thái Tổ bên trong, một vị Thái Tổ nghiêng về bọn họ cái này nhất mạch, chính là dạy dỗ hư khác. Hư vô Thái Tổ, hư vô Thái Tổ, người nhất định phải là Khắc Nhi làm chủ. Dịch Tiểu Phi người này, đối với chúng ta hư ra là đại họa tâm phúc. Phải trừ đi à? Thời khắc này Hư Lang tương đối kích động, lại là bởi vì nội tâm bên trong đã có sợ, loại này cảm giác sợ hãi. Hắn không biết nhiều ít năm tháng không có xuất hiện qua. Hắn hôm nay đã tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn. Ta hư ra người sẽ không chết vô ích. Hắn dám vào ta hư ra. Lấy ngươi sinh mạng, bản Thái Tổ liền có thể giết hắn. Hư vô Thái Tổ, hiển nhiên cũng là bị Dịch Tiểu Phi chọc giận. Lần này Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận, cũng là vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hư khắc hắn rất coi trọng. Thế nhưng cuộc chiến sinh tử, cho dù là hắn đều không cách nào nhúng tay. Dẫu sao chẳng qua là Vân Châu tất cả tu sĩ làm chứng. Huống chi dù là ra tay. Chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Hắn hơi thở đã sớm bị luyện khí tháp bên kia Cơ Võ Hạo theo dõi. Dù là muốn giết Dịch Tiểu Phi đều cần một cái cơ hội, liền xem Dịch Tiểu Phi có gan hay không. Đến hư gia muốn đoạt Hư Lang mệnh lệnh thuộc về hư vô, hơi thở rất nhanh tiêu tán ở phòng khách bên trong. Tại chỗ hư gia người trong lòng cuối cùng có một viên thuốc an thần, ít nhất hư vô Thái Tổ là một mực giúp đỡ bọn họ. Có Thái Tổ giúp đỡ, bọn họ cái này nhất mạch ở hư gia bên trong, ít nhất sẽ không bởi vì hư khắc chết quá mức thê thảm. Khoảng cách Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận trôi qua rất nhanh trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, Dịch Tiểu Phi một mực ở đế tháp bên trong, cần khôi phục thương thế, lại là phải đem chuyện mình trạng thái tăng lên tới nhất đỉnh cấp. Hết thảy các thứ này tất cả là vì dung hợp đế cốt làm chuẩn bị. Thuộc về Dịch Tiểu Phi từ hư khắc trên thân thể, cưỡng ép đoạt lại đế cốt, phải đem hắn dung hợp. Cái này nguyên bổn chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi đế cốt. Dung hợp lên, sẽ không tồn tại chút nào bài xích. Hư khắc có thể dung hợp, coi như là hoàn mỹ, mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Ở đế tháp, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, tiến vào thiên bảo tháp bên trong, tu luyện không gian, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, trên tay phải, rất nhanh xuất hiện một vật, lờ lững tản ra đế khí tức, ngươi, cuối cùng là trở về. Dịch Tiểu Phi nhìn trên tay phải trôi lơ lửng đế chi sống lưng, không khỏi có chút phiền muộn. Năm đó ở Bắc Tinh vực bên trong, sự tình phát sinh, một màn ở đầu óc bên trong thoáng qua. Hưu, một khắc sau, trực tiếp lựa chọn dung hợp đế cốt, trên tay phải đế chi sống lưng, ở dịch tiểu phi linh lực bao vây dưới, trực tiếp phát đến dịch tiểu phi sau lưng, sau đó ở dịch tiểu phi sau lưng, rung động giống vậy sóng gợn xuất hiện, từ từ đế chi sống lưng, bắt đầu tiến vào sống lưng trong, oanh, trong cơ thể, giống như tinh thần hủy diệt giống vậy bùng nổ. Để cho dịch tiểu phi thân thể bên trong linh lực xuất hiện phối hợp, ở phối hợp bên trong, từ thân thể bên trong không ngừng khơi thông đi ra, dung hợp đế cốt, không có hư lang, năm đó ở Bắc Tinh vực bên trong cưỡng ép cướp đi đế cốt, dịch tiểu phi bây giờ còn không biết có hai cái đế cốt. Giờ khắc này hai cái đế cốt dung hợp, để cho dịch tiểu phi cảm nhận được thân thể mình bên trong, bởi vì đế khí tức dễ chịu, đã bắt đầu một chút xíu lột xác. Đối với dung hợp hai cái đế chi sống lưng, dịch tiểu phi cũng sớm đã biết, sẽ thật không đơn giản. Dù là ở trên trời bảo tháp bên trong, lại tới dịch tiểu phi trên thân thể, bùng nổ bên trong, vô hình khí thế, cũng truyền đưa ra ngoài. Đế tháp bầu trời, sấm sét chi âm hưởng dậy. Đế khí tức, kinh khủng đế khí tức. Lúc này, luyện khí tháp bên này, từng cái tu sĩ, từ các nơi bay lên trời, nhìn về phía đế tháp. Như vậy tình huống, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đế chủ, ở dung hợp đế cốt, mà ở một bên khác, hư không bên trong, đạp lập đều là chuẩn đế cường giả. Càng là có cửu kiếp chuẩn đế cường giả hiện thân. Bọn họ cảm giác, cảm nhận được đế khí tức, biết được đây là dịch tiểu phi, ở dung hợp đế chi sống lưng, hai cái đế chi sống lưng, cái này đúng là dịch tiểu phi một lần lớn lột xác. Đối với bọn họ mà nói, đều rất mong đợi, thái ất cổ chiến trường đánh một trận, không nghi ngờ chút nào, thành tựu người, chính là dịch tiểu phi, dị tượng, giờ khắc này. Đế tháp bầu trời, hội tụ mây sấm bên trong, từng cái lôi long ngưng tụ lên, một cái, hai cái, mười con, dòng dã mười con lôi long mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó trực tiếp ở đế tháp lên, quanh quẩn xuống, mười con lôi long, quấn quanh chung một chỗ, thú rồng hướng lên, đem linh khí chung quanh, không ngừng rút ra lấy đứng lên. Mà ở bên trong, dịch tiểu phi cả người bên trong, nóng nảy lực lượng, đã bị dịch tiểu phi một chút xíu dưới áp chế tới. Vốn là cấp 3 chuẩn đế cảnh giới, bất quá hôm nay, cảnh giới đang đột phá. Cấp 4 chuẩn đế, cấp 5 chuẩn đế, cấp 6 chuẩn đế, thực lực đột phá, mỗi một cấp, đối với dịch tiểu phi đổi được đơn giản. Hơn nữa, đế cốt dung hợp cho dịch tiểu phi tăng lên, còn chưa kết thúc, ở cấp 6 chuẩn đế, vây khốn một hồi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần nữa xông phá, đạt tới cấp 7 chuẩn đế, cho ta lẻ phá, đây là mình đột phá lớn cơ hội, dịch tiểu phi làm sao sẽ tùy tiện buông tha, giờ phút này ngoại giới bên trong, linh khí không ngừng tụ vào, dịch tiểu phi thân thể, lúc này giống như là một cái động không đáy vậy, cuồn cuộn không ngừng hút thu, không ngừng hấp thu, một mực hấp thu, qua thống khoái, đây là dịch tiểu phi đột phá tới nay, tốc độ khá nhanh một lần, huống chi bây giờ có thể không giống như là trước kia tiên quân, tiên vương, còn có tiên tôn, hôm nay mình nhưng mà chuẩn đế, có thể có tốc độ nhanh như vậy tăng lên. Ở toàn bộ tiểu la thiên bên trong, đều là hiếm thấy, đây cũng là hai khối đế chi sống lưng, mang tới tăng lên, không ngừng tích lũy, dịch tiểu phi đối với đột phá đến cấp 7 chuẩn đế. Cũng không có thỏa mãn, còn muốn đột phá đến cấp 8 chuẩn đế, mà ngoại giới, đế tháp cũng chiến động, toàn bộ luyện khí tháp bầu trời, vậy lôi long hấp thu linh khí.